cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 684, chương 678, chẳng lẽ đây chính là thời gian thạch? Kia tựa như là một cái cùng loại tề vân tinh hạp cốc bí cảnh chỗ. Hơn nữa lối vào liền tràn đầy thời gian chi lực, mặc kệ, nói không chừng chạy đến bên trong có thể né tránh này kim giáp lão tiểu tử truy sát. Không có quá nhiều chần chờ, Triệu Trạch lập tức thay đổi phương hướng, trực tiếp theo mấy trăm người phía sau quảng trường trên đạp hư thoát ra. Vô chi tiểu tử, thế nhưng muốn chạy trốn vào quang âm hoang vực, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Quang âm hoang vực thân là Hoắc Hải Tinh tam đại hiểm địa đứng đầu, mỗi ngàn năm mới có thể mở ra một lần, lại chỉ cho phép tiên vương trở xuống đê giai tiên nhân tiến vào. Triệu Trạch có thể na di chạy trốn, ít nhất cũng là tiên vương hậu kỳ đại năng. Mặt khác, còn có một cái quan trọng chế ước điều kiện, đó chính là tiến vào người nhất định phải không đến một vạn tuổi. Nếu không đồng dạng sẽ bị quang âm hoang vực bài xích. Hoắc Liên thấy hắn trốn hướng quang âm hoang vực chỗ, lập tức lộ ra mỉm cười giễu cợt. Bất quá, kế tiếp hình ảnh làm sắc mặt hắn tươi cười biến thành ngạc nhiên. Tự quang âm hoang vực ngoại quảng trường trên đạp hư tẩu ra, Triệu Trạch căn bản cũng không để ý tới nơi đây trần gia, Hoắc gia cùng với từng cái tông môn gia tộc tiên vương trưởng lão. Vọt thẳng đi vào, cũng chính là hắn vừa vặn xông vào quang âm hoang vực khe hở nháy mắt. Hoắc Liên bàn tay lớn màu vàng óng, liền chọc giận theo đuôi mà đến. Ông, một tầng thời gian chi lực lưu chuyển khuếch tán, bàn tay lớn màu vàng óng lập tức bị trừ khử hầu như không còn. Cái này cũng chưa hết. Như sóng gợn thời gian chi lực trong nháy mắt bành trướng, như muốn đem hắn kim giáp thân ảnh nuốt vào trong đó rảo sát. Cảm thụ được cường đại túc sát chi lực, Hoắc Liên thân ảnh cấp tốc lui lại, trong mắt tràn đầy không thể tin lẩm bẩm nói: đáng chết, tiểu tử kia chẳng lẽ còn không có đột phá đến tiên vương cảnh? Có thể chiến lực của hắn, cái này sao có thể? Triệu Trạch nếu thật là xóa bỏ hắn hồn niệm cừu nhân, nhất định là phi thăng giả, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ là không đến 200 năm, đối phương lại có thể trưởng thành đến miễn cưỡng chống lại hắn trình độ. Đây quả thực so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt, lại tiếp xúc thời gian quá ngắn, Hoắc Liên cũng còn không có thấy rõ ràng hắn cốt linh. Nhưng dưới tình huống bình thường, nhân gian giới tu sĩ muốn phi thăng đều cần tu luyện vài vạn năm. Triệu Trạch quả thực phá vỡ tưởng tượng của hắn. Thấy thời gian chi lực cuồng bạo càn quét, quảng trường trên 10 cái tiên vương, tất cả đều sắc mặt đại biến lui lại. Khi bọn hắn thoáng qua rời khỏi vạn trường, bành trướng thời gian chi lực mới chậm rãi yên tĩnh lại. Cái kia đạo tiến vào quang âm hoang vực khe hở thì khôi phục như lúc ban đầu. Hoắc tiền bối, Hoắc tiền bối, Hoắc tiền bối, ngài đây là? Hoắc gia hiện tại mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng tốt xấu vẫn là cùng Trần gia mạch như nhau đại gia tộc cổ xưa. Nguy cơ vượt qua về sau, ở đây tiên vương lão giả ngoại trừ Trần gia mấy người bên ngoài, tất cả đều cung kính hướng Hoắc Liên thi lễ. Bên trong một cái thuộc về Hoắc gia phụ thuộc thế lực mặt tròn lão già, càng là nhịn không được mở miệng hỏi. Cùng lúc đó, không gian không ngừng tạo nên gợn sóng. Hoắc Binh Tuần, Hoắc Biển Phong chờ Hoắc gia đại năng nhao nhao đạp hư mà tới. Tiểu tử kia giết ta Hoắc gia thiên kiêu Hoắc Phong, lần này ta nhất định phải bày ra tuyệt sát đại trận, triệt để phong ấn lại quang âm hoang vực xuất khẩu. Hoắc Liên sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Hắn những lời này, một là trả lời viên kia mặt lão già, mặt khác cũng là cảnh cáo Trần gia mấy cái tiên vương, để bọn hắn không cần thiết ngăn cản. Bất quá, Triệu Trạch vừa rồi không nhìn đám người thái độ cũng không thảo hỉ, lại Trần Gia Tiên Vương cũng cùng hắn không hề quan hệ. Căn bản liền sẽ không giữ gìn. Cầm đầu cửu trọng thiên lão giả thản nhiên nói, Hoắc tiền bối chỉ cần không làm khó dễ ta Trần gia cùng các đại gia tộc con cháu. Ngươi chi bằng tùy ý bày trận, nhưng nếu là dám nhờ vào đó tự dưng giết chóc, ta Trần gia lão tổ cũng tất nhiên là sẽ không đáp ứng. Trần gia lão tổ Trần Nam Phong, đồng dạng là tiên quân hậu kỳ, tu vi cũng không so Hoắc Liên yếu hơn bao nhiêu. Nghe vậy hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Vừa tiến vào quang âm hoang vực khe hở, Triệu Trạch liền đã xác định phán đoán trong lòng. Thật sự là hắn là tiến vào một cái khác thời không bên trong. Đối với phía sau Hoắc Liên đánh chết, căn bản cũng không có một tia phát giác. Truyền tống cảm giác hôn mê đánh tới. Một lát sau, liền cước đạp thực địa đứng vững. Triệu Trạch phát hiện hắn đặt mình vào địa phương chính là một tòa tối tăm mờ mịt sơn cốc, đập vào mắt đều là loạn thạch hạt cát. A, thật nhiều tiên nhân, đều là đi vào tầm bảo người sao? A, thì ra đây là Hoắc Hải Tinh tam đại hiểm địa một trong quang âm hoang vực. Nơi đây cũng không áp chế tiên thức tu vi. Triệu Trạch cường đại tiên thức tùy tiện liền bao trùm phương viên mấy trăm vạn dặm. Hắn phát hiện rất nhiều không đủ tiên vương cảnh nam nữ tiên nhân tại dãy núi, hồ nước bên cạnh, thảo nguyên, sa mạc, rừng cây đợi chút địa phương cẩn thận tiến lên. Bọn họ trên cơ bản đều có truyền tin phù, thông tấn châu loại hình bảo vật liên hệ tập kết. Thông qua những này người đối thoại, hắn rất nhanh liền biết rõ tình huống. Quang âm hoang vực hình thành niên đại xa xưa. Cụ thể là thượng cổ vẫn là viễn cổ đã vô pháp khảo chứng. Những này đê giai tiên nhân không ai có thể nói rõ ràng. Bọn họ chỉ biết là quang âm hoang vực mỗi ngàn năm sẽ vỡ ra một cánh cửa. Tiên vương trở xuống tiên nhân có thể đi vào tầm bảo. Triệu Trạch cùng những người kia thân ở địa phương đều là quang âm hoang vực bên ngoài. Mức độ nguy hiểm rất thấp, nhưng bảo vật cũng sớm đã bị vơ vét một chút không còn. Tại quang âm hoang vực chỗ sâu, có thể cảm ngộ thời gian thần thông, lĩnh ngộ thời không quy tắc đạo pháp, còn có thể tìm kiếm thời gian thạch, tinh trần xa bực này vô thượng bảo vật. Thời gian trong đá ẩn chứa thời gian chi lực, có thể làm cho tiên vương đại năng lĩnh ngộ thời gian quy tắc. Tinh trần sa thì là luyện chế các loại cực phẩm tiên bảo đỉnh cấp vật liệu. Những này đê giai tiên nhân thành đoàn đi vào, chính là muốn tìm kiếm thời gian thạch cùng tinh trần sa. Sau đó giao cho gia tộc, tông môn đổi lấy thưởng lớn. Không sai, chính là thưởng lớn, bởi vì thường thường một khối trứng bồ câu lớn thời gian thạch liền có thể giá trị mấy trăm triệu. Tiên nguyên đan. Mà tinh trần sa đồng dạng giá trị liên thành. Bất quá, quang âm hoang vực mỗi lần mở ra về sau, chỉ có một năm an toàn thời gian. Nếu là không cách nào trong vòng một năm tìm được bảo vật, cũng nhất định phải rời đi quang âm hoang vực. Nếu không chắc chắn chết không có chỗ chôn. Triệu Trạch có thời gian thiên phú, còn lĩnh ngộ bộ phận thời gian quy tắc. Diệt sát tiên vương cửu trọng thiên như đồ heo chó. Ở đây, hắn quả thực chính là như cá gặp nước. Biết chính mình tại quang âm hoang vực, hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy. Chỉ ít trong một năm không cần lo lắng có bất kỳ nguy hiểm. Triệu Trạch cảm thấy đại định. Hắn trước lấy ra một bộ áo bào phủ thêm. Sau đó lấy ra đại lượng tiên nguyên đan thôn phệ khôi phục tu vi. Ba ngày sau, thân thể tu vi toàn bộ đạt tới trạng thái tốt nhất. Triệu Trạch đạp hư rời đi sơn cốc, cất bước hướng quang âm hoang vực chỗ sâu đi đến. Nơi này thời gian tốc độ chảy quả nhiên cùng ngoại giới có chút khác biệt. Còn có một ít cùng loại thời gian vòng, thời gian phong bạo, thời gian khe hở nguy hiểm che giấu. Không thể phớt lờ, quang âm hoang vực ngoại vây. Ngoại trừ thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt bên ngoài, cùng Hoắc Hải Tinh thượng hoàn cảnh không có khác biệt lớn. có thể càng đi chỗ sâu, Triệu Trạch liền cảm giác ra bất đồng thật lớn. Chỉ đi ra gần nửa ngày, hắn liền phát hiện quanh thân tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài nhanh hơn gấp đôi tả hữu. Cũng liền kể, nơi đây một ngày, bên ngoài chỉ có nửa ngày mà thôi. Mặt khác, hắn cường đại tiên thức cũng tìm kiếm ra từng đạo thời gian chi lực tại hư không, sơn lâm, thậm chí sâu dưới lòng đất lan tràn. Nhưng cái này cũng chưa tính nguy hiểm nhất, bởi vì có thời gian vòng, thời gian phong bạo bắt đầu chỉ có nắm đấm lớn, lại thỉnh thoảng sẽ đột nhiên bộc phát, theo nắm đấm lớn trong nháy mắt hóa thành mấy chục, trên trăm trượng, khiến người ta khó mà phòng bị. Triệu Trạch nếu không phải tinh thông thời không quy tắc, tiên thức lại mạnh mẽ vô cùng, có thể trước thời hạn dự phán, đột nhiên lâm vào loại này cuồng bạo thời gian gió lốc trong, cũng định đem thọ nguyên tổn hao nhiều, bản thân bị trọng thương. Nhưng dù là như thế, hắn tiên thức cũng bởi vì không tránh kịp một đoàn đột nhiên bộc phát cường đại thời gian phong bạo, bị thôn phệ ma diệt rất nhiều. A, này đoàn thời gian gió lốc trong giống như có cái gì. Đợi chút, chẳng lẽ đây chính là thời gian thạch? Sau nửa canh giờ, đứng tại một đoàn vừa vặn khuếch tán trăm trượng thời không phong bạo bên ngoài, Triệu Trạch chú mục quan sát, lờ mờ thấy rõ ràng bên trong có một khối trứng bồ câu lớn tảng đá tại chim chim nổi nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục